Nghĩ thần cảnh giới có phương thức tu luyện mới. Gã nóng lòng hỏi. Nên nói là chỉ khi đạt đến cảnh giới nghĩ thần con mới thực sự bắt đầu tu luyện nguyên thần quyết. Sư phụ trầm giọng giải thích. Nghĩ hình chỉ là một loại vay mượn khiến con chạm được đến ngưỡng cửa nguyên lực nên con tu luyện theo hai bước. Một là hút thiên địa linh khí. Hai là luyện thể để chuyển năng lượng thành nguyên lực. Nhưng khi con lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần rồi thì sẽ hiểu làm cách nào nối thông được với thiên địa. Đã thế sao còn câu nệ vào phương thức tôi luyện thân thể. Lòng gã rúng động, lời sư phụ khiến gã cảm ngộ được điều gì đó. Tu luyện trước cảnh giới nghĩ hình cũng như một người nhận một việc mới. Ban đầu vì không biết gì nên muốn hoàn thành công việc, mỗi ngày sẽ làm từng bước một để quen dần, thậm chí còn chia một việc thành nhiều khâu. Nhưng khi đã quen thì sẽ theo lý giải của mình và dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành, thậm chí làm một lèo. Lúc đó coi như đạt tới nghĩ thần. Chuyện hỗn nguyên võ tôn tôi luyện thân thể chỉ là một cách chứ không phải bản chất tu luyện. Mắt gã sáng lên, sau cùng cũng lần ra manh mối. Tu luyện chi đạo trọng ở cảm ngộ, tự tìm ra đáp án mới là có ý nghĩa nhất. Ta không nhiều lời nữa. Sư phụ mỉm cười vừa ý, dần tan đi, nhảy bật lên khỏi giường, gã nắm chặt quyền đầu. Dù ngốc đến đâu gã cũng biết bản chất của nguyên thần quyết là tu luyện nguyên lực nhưng vì quá câu nệ đến tiểu tiết là luyện thể nên tốc độ tu luyện không tiến bộ. Ngũ cầm quyền, hiện tại được gã đổi thành ngũ hành quyền. Vô luận tư thế, động tác, hình thái đều đã biến hóa rất nhiều. Quá trình này theo sự lĩnh ngộ của gã mà kéo dài mãi mãi. Ngũ cầm tức là ngũ hành. Thân thể nhân loại dù không có ngũ hành nguyên lực cũng có thể phát huy hiệu quả chiến đấu tương tự, chỉ cần thân thể đủ dẻo dai và mạnh mẽ, sắc bén, nhanh nhẹn, là nghĩ hạc, cũng là kim, linh xảo, mẫn tiệp, là nghĩ viên, cũng là mộc, khinh nhu, phiêu giật, là nghĩ lộc, cũng là thủy, cương mãnh, bạo phát, là nghĩ hổ, cũng là hỏa, trầm ổn, nặng nề. Là nghĩ hùng, cũng là thổ. Gã ngưng thần tụ khí, cảm nhận cảm giác huyền diệu mỗi động tác và thiên địa năng lượng cùng nguyên lực mang lại. Thiên địa linh khí, nguyên lực đều là lợi dụng tôi luyện thân thể để chuyển hóa tính chất năng lượng, hiệu suất rất thấp. Mỗi động tác của gã đều nối với thiên địa bên ngoài, còn bên trong nối với tiểu thiên địa trong mình. Bên ngoài, năng lượng là linh khí, còn bên trong đó là nguyên lực. Thân thể chính là thông đạo nối cả hai. Ngũ hành quyền là chìa khóa cho gã chuyển hóa năng lượng. Bút. Động tác của gã đột nhiên gia tốc. Linh khí quanh thân thể cuốn theo. Không khí hơi dao động. Vô số đạo năng lượng xanh lợt như sợi tơ chui vào lỗ chân lông khiến da gã hơi phồng lên. Chuyện hỗn nguyên võ tôn chuyển hóa mau. Mắt gã lóe tinh quang. Nguyên lực tuần hoàn nhanh hẳn. Theo đà lưu động của kinh mạch. Bốn thành linh khí năng lượng tan vào thể nội trong tích tắc. Sau một chu thiên thì tất cả triệt để chuyển thành nguyên lực. Phù, gã thở phào, lỗ chân lông lại mở rộng. Từng dòng linh khí năng lượng nhìn rõ được bằng mắt thường tỏa ra. Hiệu suất tối cao của ngũ hành quyền chỉ chuyển hóa được bốn thành năng lượng. Còn lại gã không cách nào hấp thu. Chuyện hỗn nguyên võ tôn xem ra lĩnh ngộ của mình về cảnh giới nghĩ thần còn cách đại thành xa lắm. Sau rốt gã cùng hiểu tác dụng của tuần hoàn của nguyên lực mà sư phụ để lại. Vòng tuần hoàn đó là tiểu thiên địa của chính gã. Nghĩ hình là mượn thân thể để nối với thiên địa. Ở giai đoạn này nguyên lực tuần hoàn không được thân thể gã kích hoạt. Chỉ vận chuyển theo bản năng nên tác dụng gần như bằng không. Khi gã đạt đến cảnh giới nghĩ thần, thân thể thoát khỏi trói buộc của tư thế ngũ cầm nên biết được cách dùng thân thể nối với thiên địa. Ngũ hành quyền không chỉ khiến thân thể gã phát huy được đặc tính chiến đấu của ngũ hành mà còn khiến nguyên lực tuần hoàn dung nhập vào thiên địa tuần hoàn. Khi luyện ngũ hành quyền, điều động nguyên lực tuần hoàn sẽ khiến thiên địa linh khí trực tiếp chuyển thành nguyên lực hòa vào thân thể. Nhưng phát huy tác dụng đến đâu phụ thuộc vào mức độ gã lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần, cũng là mức độ ngũ hành quyền dung nhập với thiên địa lớn và nhỏ. Chuyển hóa được bốn thành là cực hạn hiện tại của gã. Nhưng dù chỉ thế tốc độ tu luyện của gã cũng tăng tiến nhanh. Theo tốc độ tu luyện vốn có, trong một canh giờ có thể múa một lần bài ngũ hành quyền. thông qua tôi luyện thân thể mà chuyển linh khí thành nguyên nguyên lực. Trong thời gian này, lượng nguyên nguyên lực gã lấy được là toàn bộ. Phương thức tu luyện của gã thay đổi, cùng lúc múa ngũ hành quyền có thể chuyển linh khí thành nguyên nguyên lực. Hiệu suất tuy chỉ 4 thành nhưng trong một canh giờ ít nhất gã cũng múa được 6 lần ngũ hành quyền, tức là tốc độ tu luyện cao hơn trước trên 2 lần. Càng lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần, hiệu suất chuyển hóa cũng tăng. Đồng thời, tốc độ hấp nạp linh khí của ngũ hành quyền cũng tăng theo. So sánh đơn giản, cảnh giới nghĩ thần tăng gấp đôi thì tốc độ hút linh khí của ngũ hành quyền tăng gấp đôi. Hiệu suất chuyển hóa thành nguyên nguyên lực là 8 thành, tức là tốc tăng theo kiểu bình phương, trở thành gấp hơn 9 lần trước kia. Quả thật kinh nhân, càng phải cố gắng. Gã nắm chặt tay, nheo mắt lại, tốc độ tu luyện tăng lên. Gã không vì thế mà thả lỏng, người lại càng nỗ lực khắc khổ tu luyện. Mục tiêu của gã không phải trở thành một cường giả thông thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Với cấp võ sĩ, tốc độ tu luyện của gã thuộc hàng yêu nghiệt, nhưng khi bước sang cảnh giới võ sư, võ tông thì tốc độ này không hơn gì khí hải tu luyện giả. Gã không thể chí đắc ý mãn, vì một người khi thấy thỏa mãn cũng là khi dấu hiệu thoái trào bắt đầu. Thẩm Lan, đáy lòng gã dấy lên một bóng hình màu lam xinh đẹp. Thiếu nữ khiến gã khắc khoải nhớ mong đó không hiểu đạt tới thực lực nào rồi. Thu Tố Nhã từng nói sau 3 năm cô sẽ trở thành võ tông. Gã không thể thua được. Lòng gã vẫn còn tự tôn của nam nhân. Thời gian đã qua hơn nửa năm rồi. Gã vẫn còn là võ sĩ tam giai. Tuy thực lực sánh được với nhất giai võ sư nhưng chẳng qua do sử dụng cao giai võ kỹ. Nếu đối phương biết võ kỹ cùng cấp thì gã không dễ dàng thắng được. Là đệ tử Bích Thủy Cung, võ kỹ của cô không thể kém hơn thập bát điệp chấn. Nếu không, Thu Tố Nhã đời nào dễ dàng tặng gã môn võ kỹ đó. Nếu chỉ dựa vào thể kỹ dung hợp nguyên lực, thực lực của gã chỉ là võ sĩ ngũ giai đến lúc giai. Hơn 2 năm còn lại thì ít nhất 1 năm gã phải tăng một cảnh giới mới đạt đến trình. Độ võ tông như ước định. Khó lắm thay. Thẩm Lan, ta nhất định sẽ đến gặp muội như đã hẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, trêu và bị trêu. Bất giác Diệp Phong tu luyện liền 3 canh giờ trong túc xá. Nguyên nguyên lực tuần hoàn, năng lượng hút vào liên tục tăng lên, ngày càng cuồn cuộn. Lúc gã tỉnh lại thì bụng réo ào ngọc. Hiệu quả tu luyện vừa rồi rất rõ ràng. Thực lực tăng trưởng trong 3 canh giờ còn hơn một ngày trước đó. Trong túc xá tràn ngập linh khí năng lượng mà gã không thể chuyển hóa, sung mãn hơn bất kỳ linh địa nào ở đại lục. Dù hai gian túc xá sát kề cũng ngập linh khí, xa hơn nữa thì hiệu quả không rõ như thế. Trong thời gian gã ở Võ Dung học viện này, tốc độ tu luyện của học viên ở gần túc xá của gã đều đột nhiên tăng lên, khiến họ vừa mừng vừa kinh ngạc, cho đến khi gã tốt nghiệp mà vẫn không ai hiểu gì. Nhăn nhó vuốt cái bụng rỗng, gã vươn vai rời túc xá, đến sảnh ăn của học viên. Sau cùng cũng ló mặt ra. Trong chỗ kín đáo gần đó, Mộ Dung Tử Thanh nghiến răng phẫn hận. Đều do tỷ muốn thăm dò y mà, hại muội mất cả buổi trưa cùng tỷ. Tiểu tử này không thể hẹn là tân sinh tệ nhất học viện. Ngày nhập học đầu tiên đã ở trong túc xá chứ không đến tu luyện khu. Yến Ni tỏ vẻ trách móc. 3 canh giờ nay cô đợi trong tâm trạng khó chịu. Học viên bình thường, lúc tu luyện tất nhiên không ở trong túc xá. Tu luyện khu tuy nồng độ linh khí không bằng linh địa nhưng hơn hẳn nơi ồn ào như túc xá. Chuyện hỗn nguyên võ tôn, chuyện hỗn nguyên võ tôn, chuyện hỗn nguyên võ tôn đáng ghét. Bản tiểu thư chốc nữa nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Mộ Dung Tử Thanh kéo Yến Ni theo. Chuyện hỗn nguyên võ tôn có lẽ vì đói quá. Diệp Phong không đợi nhân viên đưa thức ăn đến mà chọn xong thì trực tiếp đến chỗ bán trà tiền. Ngay khi gã rời bàn ăn, hai bóng dáng xinh đẹp cũng đi theo. Mộ Dung Tử Thanh đứng đầu học viện thập đại mỹ nữ. Nhất thời cả sảnh ăn lặng ngắt, nhiều nam học viên nhìn họ với ánh mắt thèm muốn. Bình thường tuyệt đối không thể thấy cảnh hai mỹ nhân đi trong sảnh ăn này. Hai người họ là học viên lớp tốt nghiệp, ở trong khu cao cấp. Sảnh ăn ở đó cũng cao cấp hơn. Chuyện hỗn nguyên võ tôn, nhưng khi ánh mắt thoáng lạnh lùng của Mộ Dung Tử Thanh quét quanh, những nam học viên nhìn cô đều vội cúi đầu, không ai dám không kiêng dè gì nhìn hai vị mỹ nữ. Những học viên lớn mật cũng chỉ dám nhìn một chút rồi rời ánh mắt đi ngay. Những người có mặt, kể cả một vài tân sinh cũng biết người đứng đầu thập đại mỹ nữ từng khiến năm học viên vô lễ với mình suýt chết. Từ đó, trừ vài học viên thực lực cao thâm dám theo đuổi thì mọi nam học viên cơ hồ không dám nhìn thẳng vào cô, sợ cô nổi giận thì tai họa. Mộ Dung Tử Thanh liếc một vòng, phát hiện ra gã, liền mỉm cười định bước tới, nhưng bị Yến Ni kéo lại. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn tỷ định làm gì? Người ta không chạm vào tỷ cơ mà. Yến Ni cố gàn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn để bản tiểu thư đội suốt 3 canh giờ, còn không phải là trêu vào, chẳng phải tỷ tự tìm đến hả? Yến Ni liếc mắt, đồng thời thầm thương cho Mộc Phong. Được rồi, ta không định đánh hắn mà chỉ muốn trừng trị sơ qua thôi. Gương mặt lạnh lùng của Mộ Dung Tử Thanh nở nụ cười, bước nhanh về phía Diệp Phong. Lúc đó gã vừa lấy thức ăn xong, tìm một cái bàn trống, chuẩn bị đi đến đó. Đột nhiên, gã hơi nhíu mày. Bên trái gã, Dung Tử Thanh bước nhanh tới. Lúc hai người sát vai, mắt cô chợt lóe lên nụ cười danh mãnh, hơi nghiêng người, vai giấy lên kình phong lăng lệ, dáng như chớp vào tay gã. Cô tin rằng cú va này sẽ khiến gã ngã cùng với cả bộ đồ ăn, bêu xấu trước mặt mình, coi như báo được mối thù chờ đợi. Thực lực của gã dù cô có đánh giá cao cũng chỉ là cao giai võ đồ. Tốc độ và sức mạnh của cô chỉ vừa đủ khiến gã không kịp trở tay chứ không tổn thương đến gã. Bị tập kích bên sườn nhưng gã vẫn thản nhiên, mắt ánh lên tia đùa cợt. Gã hơi sững lại, chân trái khẽ nhích, đầu vai hơi nghiêng khiến cú đụng của Mộ Dung Tử Thanh hụt vào không khí. A, cô hô khẽ, vì va hụt nên thân hình không vững, nhưng dù gì cũng là cao giai võ sĩ, chỉ cần cô hơi điều chỉnh chân là không ngã. Mũi chân gã đã nhanh hơn, cực kỳ kín đáo dẫm lên một bên chân cô khiến cô không thể động đậy. Lập tức cô không vững hạ bàn, nửa thân trên lao vào lòng gã. Gã mỉm cười hòa ái, tay trái cầm bộ đồ ăn, tay phải khẽ đỡ, cả hai đứng sững lại theo tư thế cực kỳ ám muội. Hà, quanh đó vang lên một loạt tiếng hít hơi khí lạnh. Mộ Dung Tử Thanh, đứng đầu thập đại mỹ nữ, thiếu nữ thần thánh bất khả xâm phạm lại nằm trong lòng một tân sinh. Mọi loại ánh mắt đổ hết lên mình Diệp Phong, có thương xót, có hâm mộ, có ghen tị. Yến Ni cũng ngẩn người, há hốc cặp môi anh đào. Với thực lực của dĩ Mộ Dung Tử Thanh, sao lại thất thủ khi trừng trị một tân sinh? Thất thủ đã đành sao lại xa vào cục diện khó xử đó, còn nằm trong lòng một nam nhân. Lúc trước mấy học trưởng chỉ định tái máy tay chân đã bị Mộ Dung Tử Thanh nổi giận đánh cho thừa sống thiếu chết. Tân sinh này, Yến Ni gần như biết trước kết quả, dù đó không phải lỗi của gã. Cô không biết gã giở trò dưới chân, chỉ cho rằng Mộ Dung Tử Thanh sơ ý thất thủ. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn trong lòng gã, Mộ Dung Tử Thanh hơn tê người trước khí tức nam tử nồng nặc, ánh mắt ngơ ngẩn. Một chốc sau, cô tỉnh lại, mắt ánh hàn quang, biết rõ lúc trước chân gã giở trò, bằng không sao mình lại ngã. Cơn giận lập tức dấy lên, thể nội một nguyên khí hải chuyển động cực nhanh, giơ quyền đấm vào trán gã. Gã lắc người như quỷ mị, đỡ đồ ăn đến một chiếc bàn trống. Mộ Dung Tử Thanh mất đà đỡ từ thân thể gã, trọng tâm mất cân bằng, ngọn quyền định tống ra không còn mục tiêu, loạng choạng đứng lại, nhìn gã đầy phẫn hận, tựa hồ muốn xé gã tan xác. Học thư, lần sau đi đứng nên cẩn thận một chút, nếu tiểu đệ không kịp đỡ thì nhỡ may ngã rách gương mặt xinh đẹp này chẳng phải thiệt hại lắm sao? Diệp Phong thong thả ngồi xuống nói, coi như không thấy mọi ánh mắt khác, gã thong thả ăn. Tuy không hiểu vì sao Mộ Dung Tử Thanh xuất thủ với mình, nhưng từ kình đạo và phương thức công kích của cô thì không hề có ác ý, thuần túy chỉ muốn gã bêu xấu. Gã tự nhủ mình không muốn đắc tội với vị mỹ nữ này nên phản kích sơ sơ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, xem ra không thể sống một cách lặng lẽ trong học viện như gã dự định rồi. Chúng nhân quanh đó đều có cảm giác này, đường đường lục giai võ sĩ sao lại trượt chân. Tuy sự tình phát sinh như điện quang hỏa thạch nhưng có vẻ như thật sự Mộ Dung Tử Thanh sắp ngã thì được Diệp Phong đỡ. Nhưng chỉ cần hơi có đầu óc là đoán ra được có chuyện gì trong đó. Yến Ni liếc nhìn với vẻ hứng thú, nhanh chóng đến bên Mộ Dung Tử Thanh, nén cười khẽ hỏi, sao lại thất thủ? Số tiểu tử này dám giỡn bản tiểu thư. Động tác của gã vừa nhanh vừa kín, trừ cô ra không ai phát giác. Hơn nữa việc này do cô khơi ra, muốn phát nộ nhưng không có lý do, oán khí đành nén trong lòng. Ngay cả tỷ cũng bị giỡn. Tỷ có thử được thực lực y chưa? Yến Ni hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng Tử Thanh thất thủ, không ngờ lại là bị Diệp Phong chơi một vố. Bất quá y đúng là luyện thể giả. Cô đã nghe được chuyện gã giáo huấn Dịch Thừa. Hiện tại tỷ định thế nào? Yến Ni mỉm cười. Khó lắm mới thấy Mộ Dung Tử Thanh chịu lép. Cô đâm ra cực kỳ vui vẻ. Hiện tại càng lúc cô càng thấy việc Mộ Dung Tử Thanh thăm dò Diệp Phong là thú vị. Hừ, dám đắc tội bản tiểu thư, nhất định phải cho y biết tay. Thấy Diệp Phong vẫn cắm cúi ăn nư hờ không thấy mình, cô càng giận. Chẳng lẽ sử dụng bạo lực? Yến Ni tỏ vẻ bất lực, tha cho người ta đi, chỉ là tân sinh thôi mà, không chịu nổi tỷ giày vò đâu. Đi chết đi, y không đơn giản như muội tưởng tượng đâu. Sắc nữ, có phải muội thích y? Nếu thế thì tỷ có thể sẽ cân nhắc tha cho oai. Mộ Dung Tử Thanh liếc xéo trêu. Hừ, ban nãy ai nằm trong ngực nam nhân, còn ra vẻ hưởng tụ thế hả? Yến Ni phản kích. Ai cần muội nói? Mộ Dung Tử Thanh cả thẹn, giơ tay định đánh. Tại học viện, lần đầu tiên cô gần một nam nhân như thế, nghĩ đến cũng đủ đỏ mặt. Được rồi, nếu tỷ muốn trả đũa thì muội có một cách khá hay, lại không cần tỷ phải ra tay. Yến Ni cười danh mãnh cầm cánh tay nõn nà của đối phương, nói một cách thần bí. Cách gì? Mộ Dung Tử Thanh lập tức nổi hứng. Thế này, thế này. Yến Ni ghé sát tai cô thì thầm. Không xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Dung Tử Thanh hơi đỏ mặt, liếc Diệp Phong. Yên tâm, họ cũng biết mức độ. Yến Ni còn một câu nữa định nói, là nếu để tỷ xuất thủ, vạn nhất tiểu tử đó không biết tốt xấu thì sau cùng mới là không biết đến mức độ thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, tân sinh này rất lợi hại. Tiểu học đệ, Mộ Dung Tử Thanh theo kế sách đã thương lượng với Yến Ni, đến cửa sảnh ăn mua một phần cơm rồi tới chỗ Diệp Phong, thân thiết chào hỏi. Đối phương vừa ngồi xuống, gã lạnh lùng cầm đồ ăn lên, mặc cho chúng nhân kinh ngạc xen lẫn hâm mộ, đổi sang bàn khác tiếp tục ăn. Hai mỹ nữ chủ động tiếp cận mà gã làm lơ. Hành động đó khiến không ít nam học viên có mặt đau lòng cực độ, hận mình không thể thay vị trí của gã. Tin tức thực lực luyện thể của gã không tệ đã lan khắp nhóm tân sinh, nhưng không khiến ai trọng thị. Dùng thời gian hoàng kim của đời người để luyện thể, chỉ có hạng ngu xuẩn mới làm thế. Khi thực lực đạt đến võ sĩ, những ưu thế của luyện thể sẽ dần tan biến, nên với họ, gã cùng lắm chỉ tạm thời huênh hoang được trong hàng ngũ cấp thấp, không thể kéo dài. Thấy mỹ nữ đẹp nhất học viện chủ động thân cận với gã thật khiến các nam học viên tự hủ bất phàm khó lòng chấp nhận, ánh mắt nhìn gã cũng trở nên hàn học. Thái độ của gã khiến sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh cứng lại, mắt như phun lửa. Yến Ni cũng ngẩn người. Tử Thanh, xem ra có lúc mị lực của tỷ cũng vô dụng. Định thần lại, Yến Ni trêu, nhưng cũng khá lắm, chỉ cần tỷ thêm chút nữa là có kẻ nhảy ra. Mưu kế của Yến Ni là lợi dụng mị lực của Mộ Dung Tử Thanh, giả bộ thân cận với Diệp Phong khiến các nam học viên ghen tị sẽ bước ra làm phiền gã. Lúc đó không chỉ Mộ Dung Tử Thanh giải hận được mà nhân thể biết được thực lực của gã. Nhưng Diệp Phong cũng không ngốc. Vô duyên vô cớ, Mộ Dung đại tiểu thư lén ra tay rồi lại mỉm cười. Tên ngốc cũng biết là có chuyện. Việc này nếu áp dụng với các nam học viên khác có lẽ sẽ tự mệnh bất phàm cho mình đủ mị lực hấp dẫn đại mỹ nữ, lập tức sẽ gần gũi với cô. Nhưng với gã thì vô dụng, nam sinh ra vẻ không phải ta mới thấy lần đầu, xem y ra vẻ được đến bao giờ. Hí sâu một hơi, cô nén cơn giận trong lòng, bưng thức ăn đến trước bàn của gã, chiếm tiện nghi của bản tiểu thư mà muốn dễ dàng thoát thân. Không có cửa đâu. Mộ Dung Tử Thanh bề ngoài mỉm cười thân mật, cúi xuống trước mặt gã, dùng giọng nói chỉ gã và Yến Ni nghe được để uy hiếp. Chiếm tiện nghi, gã nhìn cô với vẻ gây hấn, nhếch môi lên cười lạ lùng, nhẹ giọng, để không có hứng thú với nữ nhân ngực lép. Hà, mặt Mộ Dung Tử Thanh đỏ lựng. Kỳ thật, thân hình cô không tệ nhưng so với Yến Ni tròn đầy đứng cạnh thì hơi kém. Cơn giận xen lẫn xấu hổ dấy lên trong lòng. Ngươi dám nói lung tung, có tin ta khiến ngươi về sau không làm nam nhân được nữa không? Mộ Dung Tử Thanh bị gã chọc giận, nhưng cố nở nụ cười miễn cưỡng. Học thư thích thì cứ thử xem, để không ngại để học thư biến thành nữ nhân qua đường. Đối phó với nữ nhân vô lý này, gã chỉ còn cách ngang ngược hơn, khiến Yến Ni đứng cạnh cũng đỏ mặt. Mộ Dung Tử Thanh dựng mày liễu, sau cùng bị gã thổi bùng lửa giận. Bao năm rồi, dù ở gia tộc hay học viện, không ai dám nói những lời này với cô. Nụ cười thân thiết cô cố ý tạo ra lập tức tan biến, cơn giận lạnh lùng thay vào đó. Ban nãy hai người đấu khẩu nhưng với những người xung quanh thì giống như cười nói tình tứ. Một vài nam học viên phẫn hận hai mắt như phun lửa. Tuy họ không ảo tưởng có thể chinh phục mỹ nữ rực lửa Mộ Dung Tử Thanh nhưng tuyệt đối không chấp nhận một tân sinh phế tài thân mật như thế với cô. Giờ thấy cô có vẻ muốn trở mặt, ai nấy đều hớn hở, đã nói mà, một phế tài tân sinh sao có thể lấy được trái tim của Mộ Dung đại tiểu thư. Để ăn no rồi, học thư cứ tự nhiên. Gã ung dung lau miệng, đứng dậy ra vẻ muốn đi. Gã không hạ giọng nên học viên quanh đó đều nghe rõ câu này. Mục Phong, Mộ Dung Tử Thanh vỗ bàn đứng lên, nghiến răng quát, ta quyết không tha cho ngươi. Đệ ngủ ở túc xá đơn số 305, lầu số 8 tầng 3. Học thư có hứng thì Mục Phong sẵn sàng cung hầu bất cứ lúc nào. Gây hấn, tuyệt đối là gây hấn, mời một đại mỹ nữ đến túc xá riêng thì có việc gì hay ho. Mục Phong quả thật lớn mật. Trong số nam học viên đi vào, có người không nén nổi nữa, một học viên trung niên cấp cao lớn rành ràng đến trước mặt Diệp Phong. Tiểu tử, một tân sinh mà dám huênh hoang như thế hả? Hắn cười khinh thị, liếc xéo gã, lẽ nào cha ngươi không dạy ngươi nên tôn kính học trưởng hả? Ngươi dám nói lại không? Nghe đối phương nói động đến phụ thân, lòng gã nhói lên, lời lẽ cũng trở thành lẫm liệt, hàn ý từ mục quang toát ra. Vị học viện bị ánh mắt hung hãn của gã khiến cho run rẩy chợt thấy mất mặt. Một tiểu tử luyện thể thôi mà, dù vượt được ngưỡng võ đồ thì sao, dù gì hắn cũng là ngũ giai võ đồ, lại biết một môn nhị giai võ kỹ, sao phải sợ gã? Thế nào, muốn động thủ? Ha ha ha, đối phương cười khan, thể nội nguyên lực ngầm phụ thể, ngoài miệng lại nói lại xem ngươi định làm gì? Là tân sinh thì phải biết khiêm tốn, lẽ nào cha ngươi không dạy ngươi? Ta cho ngươi 3 giây để rút lại những lời vừa rồi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn đối phương, từ từ thốt. 1. Uy hiếp ta. Bằng vào ngươi. Chúng nhân cũng thấy cực kỳ buồn cười. Một tân sinh luyện thể mà dám uy hiếp ngũ giai võ đồ trung niên cấp. 2. Quyền đầu Diệp Phong đã nắm chặt lại, thân thể toát ra khí thế hùng hồn khiến đối thủ hơi biến sắc. Nhưng là học viên trung cấp, hắn tuyệt đối không thể chịu nhún trước mặt một tân sinh, đặc biệt là tân sinh thành tích kém nhất. 3. Quyền đầu của Diệp Phong, ngay tích tắc dứt lời thì vút ra như điện. Tuy đối thủ đã chuẩn bị sẵn nhưng ngọn quyền hàm chứa cơn giận của gã thì ngũ giai võ đồ chống đỡ nổi sao? Ầm, một tiếng vang vọng, tựa hồ ẩn chứa cả tiếng xương vỡ khe khẽ. Học viên to con đứng trước mặt Diệp Phong văng đi như đạn pháo, xô đổ mười mấy cái bàn rồi mới ngã gục xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra. Tay phải hắn cong queo theo hình dạng cực kỳ quỷ dị. Tích tắc Diệp Phong xuất quyền, hắn cũng vung quyền đối lại, tiếc rằng sức mạnh chênh lệch khiến công kích của hắn bị đánh tan dễ dàng. Hai làn sức mạnh một chính một phản khiến xương tay hắn gãy thành mấy đoạn. Lợi hại thật, học viên tại trường đều kinh ngạc. Ai cũng thấy một quyền này của Diệp Phong không hề lén lút, song phương đều có thời gian dồn thế, hơn nữa đối thủ của gã cũng kịp đưa ra phản ứng chính xác. Có thể nhanh chóng hạ được ngũ giai võ đồ như thế thì thực lực không thể tầm thường. Nếu học viên trung cấp đó dùng toàn lực, e rằng chỉ nhất giai võ sĩ mới có thể xuất ra một quyền đạt hiệu quả như vậy. Khoảng cách mỗi cấp của võ đồ không rõ ràng lắm. Dù thất giai võ đồ cũng tuyệt đối không đạt tới hiệu quả đó. Hà huống, kết thúc đòn đánh, Diệp Phong gần như chưa hề động đậy. Cần sức mạnh cỡ nào mới làm được như thế? Luyện thể giả chả lẽ lại đạt đến cấp võ sĩ? Yến Ni khẽ bịt miệng, lẩm bẩm với Mộ Dung Tử Thanh cũng đang sững sờ, tân sinh này lợi hại lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, lời uy hiếp của An Phan. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lùng quét quanh, mấy học viện vốn định xông lên thì đều lanh lợi ngẩng đầu nhìn trời. Đùa chắc, một quyền có thể đánh bay ngũ giai võ đồ, thực lực này e rằng phải học viên cao cấp mới sánh được. Mọi học viên cao cấp cũng không muốn chạm vào tân sinh mà họ không hiểu rõ. Thắng không vinh dự gì, thua thì mặt mũi mất sạch. Keng, tiếng động vang lên giòn tan. Gã búng một tinh tệ tím sẫm vẽ thành đường vòng cung rồi quay tít dưới đất. Ta đền tiền bàn ghế, một tinh tệ có thể đổi được 2.000 kim tệ, bồi thường gấp 10 lần đương nhiên là xong xuôi mọi sự. Đoạn gã quay người bước đi trong ánh mắt kính sợ của chúng nhân. Gã không ngại để lộ thực lực, dù người khác hoài nghi thế nào thì chỉ cần dung mạo của gã không sơ hở, không lộ thổ nguyên khí hải thì sẽ không ai nhận ra gã là Diệp Phong bị thông tập. Một học sinh quái dị chắc không dẫn đến phiền hà nào lớn. Một quyền đó hàm chứa đủ sức mạnh chấn kinh, khiến đại bộ phận học viên định gây phiền cho gã chùn bước. Chỉ là Mộ Dung Tử Thanh, khiến gã đau đầu. Thực lực gã để lộ đủ chấn nhiếp hết phổ thông học viên. Còn cô là học viên nhóm đầu của lớp tốt nghiệp. Tuy cô có thể chấn kinh với một quyền này nhưng tuyệt đối không sợ. Hiện tại đối phương tựa hồ muốn dây dưa đến cùng. Với các nam học viên khác đó là việc cầu mà không được. Còn với người mang nhiều trọng trách như gã thì không còn tinh lực và hứng thú với cô. Hy vọng nàng ta chỉ hứng thú nhất thời. Gã lắc đầu bất lực. Đối phương chỉ nghịch ngợm chứ không có ác ý. Cộng thêm lại là một mỹ nữ. Trừ chiếm chút tiện nghi về lời lẽ ra, gã thật sự không biết nên đối phó thế nào. Hừ, y quả nhiên quỷ dị. Định thần lại, Mộ Dung Tử Thanh cắn môi dưới, bực bội, luyện thể giả bình thường không thể mạnh đến thế. Bản tiểu thư thề rằng sẽ tìm được bí mật về oai tiểu ni tử Động Xuân Tâm rồi. Yến Ni thè lưỡi, ánh mắt đầy ám muội, lại quan tâm như thế đến một tân sinh. Muội thấy tân sinh nào mạnh thế chưa? Mộ Dung Tử Thanh trừng mắt rồi trách, nếu không vì phụ thân không cho ta rời học viện nửa bước thì ta không đến nỗi lấy y giá giết thời gian. Việc gia tộc của tỷ đã giải quyết xong chưa? Yến Ni nháy mắt hỏi. E rằng không dễ thế. Bằng không phụ thân đâu đưa ta đến võ dung học viện lai. Đáng ghét, nếu gia gia còn thì những thế lực khốn kiếp đó đâu dám nghênh ngang như vậy. Thôi đừng lo lắng nữa. Yến Ni an ủi, tỷ cũng bảo là gia tộc của tỷ thực lực rất mạnh. Đối phương không dám đàn áp quá mức. Chỉ cần tỷ bảo vệ được mình cũng coi như giúp cho phụ thân rồi. Chỉ đành thế thôi. Mộ Dung Tử Thanh mắt thoáng qua nét mất mát. Nửa canh giờ sau khi Diệp Phong rời sảnh ăn, tại khu sinh hoạt của học viện, trong một gian túc xá cao cấp của Thôi Tiến Sinh, thanh niên mắt tím hôm trước ngăn mấy võ sư Lục Lâm Bang đang thư thư phục phục ngâm mình. Phòng hắn rộng gấp 5 lần túc xá của Diệp Phong, có phòng tắm và phòng ngủ riêng rẽ, còn cả khách sảnh sạch sẽ. Là đội trưởng tuần sát đội, An Phan được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất trong hàng ngũ học viên. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Việc gì? Hắn nhíu mày, lấy khăn quấn người, bực mình mở cửa phòng ra. Một đội viên tuần sát đội đang đứng đó. An học trưởng, Mộ Dung Tử Thanh ban nãy tiếp xúc với một tân sinh ở nhà ăn. Đội viên đó báo cáo nhằm lấy lòng. Tân sinh, bằng vào tính cách cao ngạo của Tử Thanh mà cũng hứng thú với tân sinh. An Phan đầy nghi hoặc, tôi đã gọi những người thấy tận mắt đến, học trưởng cứ hỏi. Chuyện gì hả? Một học viên cấp thấp chứng kiến toàn bộ sự việc ở nhà ăn kể lại rõ ràng. An Phan hơi sầm mặt, không hiểu nghĩ gì. Tân sinh luyện thể, học trưởng, có cần đệ giáo huấn hắn không? Học viên đó cười lạnh, một tân sinh đặc biệt mà thôi, không đáng để tâm. An Phan mỉm cười, xua tay. Hắn chưa đủ tạo thành uy hiếp với ta. Học trưởng, cẩn tắc vô ưu. Dù thế nào, Mộ Dung Tử Thanh chưa từng chủ động tiếp cận nam sinh nào. Lần này lại phá lệ, đủ thấy y có đôi chút bản lĩnh. Nàng ta là Mộ Dung gia đại tiểu thư. Một tân sinh tu luyện bằng môn luyện thể tuyệt đối không lọt vào mắt nàng ta được. Ta hiểu rõ tính nàng ta, chỉ thích đùa cợt, e rằng cũng chỉ nổi hứng nhất thời với tân sinh này. Lần trước ta ra tay chỉnh đốn bọn Ngô Đồng, tựa hồ bị Tử Thanh phát giác nên sau đó cố tình tránh mặt ta. Nên ta không muốn làm lớn chuyện này, nên cảnh cáo một chút. An Phan nheo mắt, lạnh lùng nói, lửa thời gian, ta sẽ khiến Tử Thanh nhìn tân sinh đó với con mắt khác. Coi như đã yên ổn ở học viện, thân phận Mộc Phong này chắc không bị ai khám phá ra. Gã rất tự tin, dung mạo bất đồng, khí hải bất đồng, dù Lục Lâm Bang tra xét đến tận học viện cũng không tìm ra manh mối gì. Gã không biết rằng trừ Tô Long đạo sư của Lục Lâm Bang đang tra thâm hành tung của gã, còn có Thạch viện sư mà gã đã gặp cũng đang tìm một tân sinh có thổ nguyên khí hải, thực lực kinh nhân. Tiếc rằng tất cả đều công cốc. Có lẽ họ đoán được gã dịch dung cải diện, nhưng tuyệt đối không đoán được gã có thể biến đổi cả khí hải. Vụ ẩn sơn mạch ở phía bắc Võ Dung học viện, một góc rìa núi là tu luyện khu của học viện. Trước khi ghi danh, gã để Tiểu Hôi ở lại một chỗ dễ tìm, hình dạng của nó đã bị lộ, gã không thể mang nó theo vào học viện. Cũng may nó quen sống ở rừng núi. Trong vụ ẩn sơn mạch tuy có tứ giai, thậm chí ngũ giai yêu thú, nhưng ở rìa núi không có gì nguy hiểm với nó. Hiện tại việc học của gã tạm dừng một thời gian nên gã quyết định đến vụ ẩn sơn mạch thăm Tiểu Hôi. Chưa đến tu luyện khu, gã đã đụng mặt một học viên mặc áo đỏ bó sát, là người của học viện tuần sát đội. Ngươi là Mộc Phong? Diệp Phong hơi ngẩn người, đối phương nhắm vào gã. Không sai, người tuần sát đội chặn mổ lại làm gì? Mổ tự thấy mình không vi phạm quy định của học viện. Gã nhíu mày hỏi, e rằng phiền hà này xuất phát từ Mộ Dung Tử Thanh, bằng không một tân sinh như gã tuyệt đối không khiến tuần sát đội chú ý. Các ngươi trông coi quanh đây. Ta trò chuyện với oai người nói là thanh niên mắt tím An Phan, mấy tuần sát đội viên sau lưng rất nghe lời, đứng ra xa, đồng thời ngăn mọi học viện đi qua. Rình rang gớm, mắt gã sáng lên đợi đối phương lên tiếng. Đối phương không có ý động thủ thì gã thở phào. Mấy thất giai võ sĩ, hơn nữa còn tu luyện võ kỹ, thì nếu gã không để lộ thổ hệ khí hải, e rằng khó lòng ứng phó được. Từ đáy lòng mình, gã không thích đấu với tuần sát đội. Ta tên An Phan, tuần sát đội trưởng, đồng thời là thất giai võ sĩ. Thần thái An Phan thoáng kiêu ngạo, thân phận này tuyệt đối đáng đem khoe ở học viện. Việc đó liên quan gì đến việc học trưởng tìm mộ? Gã cười nhạt, không có việc gì đặc biệt, chỉ muốn cho ngươi biết một học viên bình thường nên thuận lợi tốt nghiệp khỏi học viện như thế nào. Ứng của gã hiển nhiên khiến An Phan thập phần không vui. Một tân sinh nghe thấy danh hiệu của hắn mà vẫn thản nhiên như vậy, không hiểu là vô tri hay không biết sợ. Xin được lắng nghe. Tại Võ Dung học viện, phổ thông học viên và thôi tiến sinh khác nhau về cơ bản. Thôi tiến sinh kém nhất thì khi tốt nghiệp cũng hơn học viên bình thường ưu tú nhất. Ta nghe nói ngươi có đôi chú thực lực, một quyền đánh bại học trưởng trung cấp. Bất quá với ta, như thế không có gì bất phàm. An Phan khinh thị, nếu thực lực của ngươi đến từ khí hải, e rằng đã là thôi tiến sinh. Tiếc rằng ngươi chỉ là một luyện thể giả đi theo bàng môn. Vậy thì sao? Diệp Phong thản nhiên, luyện thể giả chỉ là võ giả thấp nhất ở đại lục. Khí hải của ngươi thậm chí không bằng cả phổ thông học viên, nên ngươi phải rõ thân phận của mình, đừng nuôi ảo tưởng. An học trưởng có thể nói rõ hơn không? Tìm tại hạ với mục đích gì? Diệp Phong có vẻ bực mình nhíu mày. An Phan ngạo nghễ mỉm cười, được, ta thấy ngươi cũng là người hiểu quy củ. Ta sẽ nói thẳng, Mộ Dung Tử Thanh hiện tại đang hứng thú đôi chút với ngươi. Ta không ngăn mối ấy tìm vui, nhưng ngươi phải biết thân biết phận, đừng ảo tưởng thứ không thuộc về mình. Mối ấy là Mộ Dung gia đại tiểu thư cao cao tại thượng, ngươi là võ giả nhỏ nhoi, vĩnh viễn không xứng với mối ấy. Chỉ cần ngươi nhớ điểm đó, ta tin rằng ngươi sẽ sống rất vui vẻ tại Võ Dung học viện. Mộ xưa nay chưa từng ôm ảo tưởng nhưng cũng không bị ai uy hiếp. Gã mỉm cười, đối phương quả nhiên đến vì Mộ Dung Tử Thanh, tiểu ni tử này đúng là sao thái bạch. Mắt An Phan ánh lên tinh quang sắc bén, va chạm với ánh mắt thản nhiên của Diệp Phong, không khí cơ hồ tóe lửa. Rất có bá lực. kinh ngạc trước khí thế của Diệp Phong không kém gì mình, da mặt An Phan hơi rung động. Tại học viện, chưa có học viên nào dám như thế với hắn, khiến lòng hắn hơi nổi giận. Hắn đã lùi một bước, chỉ cảnh cáo bằng lời, nhưng tân sinh kiêu ngạo đó tựa hồ không lĩnh tình. Xem ra, dùng võ lực cảnh cáo hữu dụng hơn. Mắt hắn băng lạnh nhìn Diệp Phong thản nhiên, tay phải hơi xòe ra. Hỏa hồng nguyên lực từ từ hình thành trong lòng tay. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi trọng thương. Bằng không Tử Thanh sẽ không vui. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy, ở học viện, thực lực của ngươi không đáng một xu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172, giả tâm của An Phan. Mục quang Diệp Phong hơi ngưng lại. Nếu có thể động dụng thổ nguyên khí hải, công kích của đối phương tất nhiên không uy hiếp gì gã. Nhưng để ẩn tàng thân phận, gã chỉ có thể dùng kim nguyên lực ứng phó, e rằng một chiêu này không dễ tiếp. Tay gã khẽ động, kim sắc nguyên lực tràn ra, sắc mặt gã bình thản như nước. Chỉ có lá gan cũng vô dụng. An Phan lạnh nhạt liếc Diệp Phong không chịu nhún, hắc hắc cười lạnh, tay như độc xà vút ra, thân thể hóa thành hắc quang, như tia sét đen lóe lên giữa ban ngày. Kim nguyên lực yếu ớt nhưng khi tan vào thân thể thì tạo cho gã cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận. Kim nguyên thể kỹ phối hợp kim nguyên lực, hiệu quả vượt xa 1+1. Nhìn thân ảnh đối phương không ngừng khuếch đại trong con ngươi, trưởng lực dồn sẵn trong tay giá chuẩn bị xuất ra. An Phan, ngươi định làm gì? Một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên từ bên hông xẹt ra, một cây trường thương trắng bạc vút ra đâm vào giữa hai người. Trường thương ánh lên một nguyên lực xanh nhà như độc xà quẫy đuôi, mũi thương va vào hỏa quang của An Phan. Kình phong kịch liệt ở chỗ va nhau, thổi tung tóc Diệp Phong, dòng khí lăng lệ quét vào mặt gã đau rát. Mộ Dung Tử Thanh chặn trước mặt gã, tỏ vẻ giận dữ nhìn thanh niên mắt tím bị kích lùi hai bước. Yến Ni theo sát. Khà khà, Mộ Dung học thư lại ra tay với An học trưởng vì một tân sinh. Tiểu tử này lai lịch thế nào? Náo nhiệt khiến không ít học viên quanh đó chú ý. Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên ra tay khiến chúng nhân đều bất ngờ. Lẽ nào đó là tên mặt trắng như đồn đại, tuy không bản lĩnh gì nhưng có biệt tài câu dẫn nữ nhân. Giọng nói chứa đầy đố kỵ. Muội thấy hắn cũng không đẹp trai như An học trưởng. Người nói là một nữ học viên mắt to, ánh nhìn An Phan đầy sùng bái. A, Tử Thanh, sao muội lại tới đây? Thần thái An Phan hơi luống cuống, hắn chỉ định xuất thủ dạy dỗ qua Diệp Phong, không định đả thương nặng gã. Mộ Dung Tử Thanh không hiểu điều đó nhưng không muốn bị hắn nắm thóp. Ngươi đừng là đội trưởng học viện tuần sát đội mà lại đi bắt nạt một tân sinh. Mộ Dung Tử Thanh nghiêm mặt quát. Ta chỉ nghe nói vị học đệ luyện thể này thực lực không tệ, nhất thời nổi hứng đến giao lưu một phen. An Phan thản nhiên giải thích. Ban nãy muội cũng thấy ta chỉ dùng 6 thành thực lực. Mộ Dung Tử Thanh trợn mắt. 6 thành thực lực của thất giai võ sĩ ít nhất cũng ngang với toàn lực của trung giai võ sĩ. Đối phó một tân sinh như thế không phải bắt nạt thì là gì? Đừng tưởng được Tô Long đạo sư thu làm đồ đệ, trở thành người của Lục Lâm bang là ngươi có thể hoành hành trong học viện. Lời Mộ Dung Tử Thanh khiến Diệp Phong rúng động. Trong võ dung học viện cũng có người Lục Lâm bang. Tô Long, là chuyện gì nhỉ? Lẽ nào không phải Dung binh Thiên Hạ hội nắm quyền quản lý học viện? Gã chợt toát mồ hôi lạnh, nếu không ẩn tàng thân phận kín kẽ, e rằng võ dung học viện cũng không phải trốn an toàn. Diệp Phong kéo áo Yến Ni, khẽ hỏi, trong học viện còn lão sư của các thế lực khác không? Ngươi thật sự không biết gì. Yến Ni bật cười. Trừ tầng lớp quản lý tối cao của học viện gồm viện trưởng và viện phó cùng 5 đạo sư, những lão sư đều là cường giả mời từ các thế lực của Vân Châu. Tại học viện, thế lực các phương sẽ lôi kéo những học viên có tiềm lực. Lúc tốt nghiệp, họ sẽ trực tiếp gia nhập các thế lực đó. Tốt nghiệp sinh của võ dung học viện là dòng máu tươi mới mà các nơi khắp đại lục tranh đoạt, đặc biệt là các thôi tiến sinh có thiên phú. Hiện tại ngươi vẫn là tân sinh, hơn nữa là học viên lớp chậm tiến, tất nhiên chưa có ai mời gia nhập. Bình thường, học viên đạt đến cao cấp mà không có thế lực nào lôi kéo, lại không có bối cảnh gì thì tốt nghiệp rồi đành làm một dung binh mạo hiểm. Nhưng những học viên không nộp học phí đó chẳng phải còn khế ước làm dung binh 5 năm sao? Gã nghi hoặc. Ha ha, nếu thiên phú thực lực cao siêu thì được các đại thế lực ưu ái, trả học phí để chuộc lại tự do cho đệ. An Phan cũng vậy, được Lục Lâm Bang nhắm chúng, nên y tự do từ lâu rồi. Yến Ni mỉm cười. Lúc đó Diệp Phong mới hiểu, chả trách có người nói võ dung học viện là cỗ máy cho các thế lực của đại lục hút máu. Dung binh thiên hạ hội chính dựa vào việc bán võ giả bồi dưỡng lên mà thu được lợi nhuận lớn cùng ảnh hưởng khắp đại lục. Một tân sinh lúc nhập học không nộp học phí cũng không sao, chỉ cần tư chất của y đủ cao, thực lực đủ mạnh thì trước khi tốt nghiệp sẽ được các thế lực chuộc đi. Món tiền đó còn cao hơn học phí. Những học viên không được chuộc thì cũng sẽ thực hiện khế ước 5 năm. Trong thời gian này sẽ bị dung binh thiên hạ hội bóc lột đầy đủ. Mỗi tân sinh giá trị ít nhất 120 tinh tệ. Võ dung học viện ở mỗi châu mỗi năm thu mấy nghìn học viên, tương đương với mấy chục vạn tinh tệ. Học viện chỉ cần bỏ ra số tiền đầu tư một lần là nơi học, đồ đạc, phí dụng bảo vệ học viên và cao thủ quản lý có thực lực. Giáo sư và đạo sư trong học viện đều là cao thủ của thế lực các phương trong châu. Họ vì muốn dễ dàng lôi kéo học viên có tiềm lực tất nhiên sẽ an bài nhân mã của mình vào học viện, còn dung binh thiên hạ hội sẽ dùng số nhân mã này làm lão sư. Sách lược này nhất cử lưỡng tiện, học viện tiết kiệm được một khoản thuê thầy dạy học viên, còn các thế lực cũng có cơ hội tranh đoạt nhân tài. Thân là đạo sư dạy dỗ, lôi kéo học sinh của mình tất nhiên rất có lợi. Diệp Phong và Yến Ni nhỏ giọng đàm luận. Bên kia An Phan bị Mộ Dung Tử Thanh lớn tiếng chỉ trích liên tục thoái lui. Không tính chuyện cô là nữ nhân hắn theo đuổi thì bối cảnh của cô cũng không phải thứ gã dám chạm vào. Dù hắn gia nhập Lục Lâm Bang, trước mặt Mộ Dung thế gia vẫn chưa là gì. Hà huống, hắn tối đa chỉ là lâu la cao cấp có tiềm lực của Lục Lâm Bang. Còn Mộ Dung Tử Thanh là đại tiểu thư của Mộ Dung gia, thân phận cách nhau một trời một vực. An Phan lạnh lùng nhìn Diệp Phong, tiểu tử, tốt nhất là ngươi biết điều một chút, nữ nhân ta thích thì không ai cướp được, nếu ngươi dám xía vào, ta sẽ không từ thủ đoạn nào trừ diệt ngươi. Gia thế của hắn không có gì, phụ thân chỉ là một võ giả nhưng thực lực không cao, thậm chí không trả nổi học phí cho võ dung học viện. Nhưng hắn có dạ tâm không nhỏ, không cam lòng làm một võ giả tầm thường, nên trước khi vào học viện đã liều mạng tu luyện, vốn chỉ là một phổ thông thôi tiến sinh nhưng dần dần leo lên vị trí số 1 của học viện công khai bảng. Đạo sư tiến cử hắn vốn thuộc về một bang phái thực lực không tệ, cực kỳ cao hứng trước việc học sinh của mình ưu tú như thế, nhưng An Phan không hề do dự phản bội ông ta để theo Tô Long, trở thành môn hạ Lục Lâm Bang. Hắn hà quyết tâm, liều mạng để leo lên, tuy đều bán mạng cho người ta nhưng Lục Lâm Bang nằm trong tứ đại thế lực, hiển nhiên địa vị cao hơn. Nhưng hắn không vừa lòng, không cam lòng làm lâu la cho một thế lực, dù là lâu la cao cấp. Mộ Dung Tử Thanh xuất hiện khiến hắn cho rằng cơ hội đã tới. Trở thành nữ tế của Mộ Dung gia, thân phận và địa vị không cần nói tới. Với linh địa tu luyện và tài nguyên phong phú của gia tộc thì chưa hẳn không có khả năng giúp hắn đột phá võ tông. Thiên phú của hắn ưu tú như vậy, vì sao chỉ làm một lâu la cao cấp? Gia nhập Lục Lâm Bang, muốn tiến vào cảnh giới võ tông, trở thành cường giả được đại lục kính ngưỡng cũng không hẳn xa vời. Tuy thân phận chênh lệch nhưng hắn rất tin vào mình. Có câu ở gần chùa ăn lộc Phật, chỉ cần giành được trái tim của đại tiểu thư, thậm chí hai người có quan hệ xa hơn thì dù Mộ Dung thế gia không nhận nữ tế là hắn cũng không được. Tiếc là Mộ Dung Tử Thanh không phải là nữ nhân dễ chinh phục, hắn phí tận tâm tư cũng vô hiệu. Sau cùng vì nóng lòng, hắn ngu xuẩn ra tay đối phó với tình địch khiến Mộ Dung Tử Thanh nhận ra nét đen tối và giả dối trong lòng hắn và trở nên lãnh đạm. Trước đây, hai người còn nói với nhau mấy câu, Mộ Dung Tử Thanh vẫn còn giữ đôi chút tôn kính với vị học trưởng thực lực bất phàm, kết quả hắn phá tan tất cả. Lần này hắn lại bị cô bắt tại trận đang xuất thủ, giáo huấn Diệp Phong, thật sự hối hận vô cùng. Vốn hắn không định động tới Diệp Phong nhưng bị thái độ của đối phương chọc giận mà không nén được. E rằng về sau Mộ Dung Tử Thanh càng coi thường hắn. hắn cảm giác được mình đã đạt tới ngưỡng đột phá võ sư. Một khi đạt cảnh giới này, học viện sẽ cưỡng chế hắn tốt nghiệp. Lúc đó thì với thân phận võ giả nhỏ nhoi, hắn sẽ vĩnh viễn mất tư cách sánh với Mộ Dung Tử Thanh.